Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, liền dựa vào ngươi. Hoàng Kim tôm tích, chúng ta tới chủ đấu đi. Khi bộ phương thủ trưởng đập vào Yến Vũ trên bờ vai thời điểm, Yến Vũ kém chút không có bị hoảng sợ, trái tim đều là nhảy ra. Hắn thật sự là bị cái kia u buồn nam tử dọa cho quá thảm. Này quyền quyền đến thịt cảm giác, nhượng hắn toàn thân đều là có chút run rẩy. Hiện tại nhớ tới, đều là hai cỗ rung động, ngẫm lại hắn đệ nhất thiết bia trù bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại. Lại là bị người cho đánh thần hồn nát thần tính. Vừa nghĩ tới, liền toàn thân phát run, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Bất quá tại nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy là bộ phương này một trương mặt không biểu tình mặt thời điểm, Yến Vũ trong lòng mới là trưởng thở vào một hơi. Giờ khắc này, Yến Vũ đột nhiên cảm thấy bộ phương trương này dám thối mặt ngược lại là cũng rất khả ái. Chỉ ít so với này u buồn mặt đáng yêu nhiều. Yến Vũ ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn. Chính là nhìn thấy nơi xa này nắm lấy một cây lạt điều tại ra ra vào vào Minh Vương. Tên kia thô bỉ động tác, nhượng trong lòng của hắn không khỏi oán thầm. Sở Trường Sinh ánh mắt nhượng hắn toàn thân đều là run lên. Nhớ tới lúc trước chính mình thế mà dùng này ngọc hằng khóa đem Sở Trường Sinh cho khóa lại. Là hắn biết Sở Trường Sinh khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là bây giờ tựa hồ căn trốn không. Cùng ta chủ đấu đi. Bộ phương nói ra, Yến Vũ bị tứ phương nhìn chăm chú. Trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi xuống tới. Bây giờ tất cả mọi người là biết Yến Vũ là một tên phản đồ. Là phản bội Thao Thiết Cốc phản đồ. Cho nên mọi người đối với hắn đều là không có cái gì sắc mặt tốt. Đối với Yến Vũ, rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường. Đến lúc trước, mọi người đối với Yến Vũ cái này thiết bia trù bảng thứ nhất liền có phải hay không rất lợi hại tin. Phục, bởi vì thiết bia trù trên bảng các đầu bếp, đều là có riêng phần mình thành thạo một nghề. Cực phẩm đầu bếp so với nhất đẳng đầu bếp, nhiều cũng chẳng qua là tại chủ nghệ đánh nữa thắng mấy người a. Tại Thao Thiết Cốc trong, muốn trở thành cực phẩm đầu bếp, đầu tiên cần phải leo lên thiết bia trù bảng. Tiếp theo nhất định phải tại thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu trong. Đồng thời đánh bại mỗi một cái nhất đẳng đầu bếp, mới có cơ hội trở thành cực phẩm đầu bếp. Yến Vũ xác thực chủ nghệ không tệ. Lúc trước cũng đúng là đánh bại không ít người. Cái này đánh bại là có nhất định trình độ. Hắn không giống bộ phương là một đường trù tranh đấu qua, mà chính là phổ thông tỉ thí. Có người giống văn nhân thượng bọn người, căn liền sẽ không nghiêm túc qua tỉ thí chủ nghệ. Mộc tranh bọn người đối với này thứ nhất cũng không có cái gì khát vọng. Tỉ thí thời điểm cũng không có xuất ra thức ăn cầm tay. Cho nên bại bởi Yến Vũ cái gì ngược lại là cũng rất bình thường. Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi chủ đấu? Yến Vũ trong mắt chuyển động, liếc nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt trở về, nhìn thẳng bộ phương mà nói. Hắn liền mệnh đều nhanh không? Còn có tâm tình cùng người chủ đấu? Hắn hiện tại quan tâm là Sở Trường Sinh đối hắn xử trí. Không biết Sở Trường Sinh hội xử trí như thế nào hắn? Sở Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy Yến Vũ. Tiểu tử này lúc trước lại dám dùng ngọc hằng khóa đến khóa hắn. Này lôi đình đánh trúng thân thể tê liệt cảm giác, nhượng hắn hiện tại cũng là có loại lửa giận phun dũng mãnh tiến ra. Hắn là Sở Trường Sinh, là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão, bây giờ cũng là một vị đại năng cường giả. Thân là cường giả liền có thuộc về cường giả kiêu ngạo. Hắn không thể chịu đựng được bị một cái thực lực yếu chính mình rất nhiều người nhục nhã. Bước ra một bước, Sở Trường Sinh thân hình liền là xuất hiện ở Yến Vũ bên cạnh thân. Tràn ngập cảm giác áp bách, Yến Vũ ánh mắt co rụt lại, không nói hai lời, xoay người rời đi, trên mặt hắn che kín sợ hãi. Thế nhưng là hắn ở đâu là Sở Trường Sinh đối thủ? Chỗ nào lại có thể từ Sở Trường Sinh trong tay đào tẩu? Sở Trường Sinh bàn tay lớn vồ một cái, vạn thiên năng lượng tụ đến, giống như là gông xiềng đồng dạng đem Yến Vũ cả người đều là đập trên mặt đất. Yến Vũ thân hình oanh một tiếng đập xuống đất, mặt đất lõm xuống dưới, khe hẹp dạn nứt ra. Yến Vũ trong miệng ho ra máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ, hắn còn không muốn chết. Sở Trường Sinh ánh mắt vô cùng băng lãnh. Bỗng nhiên, hắn nhìn Bộ Phương liếc một chút, đôi mắt khẽ híp một cái, về sau nhếch miệng lên. Ngươi không phải là muốn mạng sống à? Có thể, chỉ cần ngươi cùng Bộ lão bản chủ đấu. Nếu như ngươi thắng, ta liền thả ngươi hội Ngọc Hằng Thánh Địa. Nếu như ngươi bại, vậy ngươi liền đi chết đi. Sở Trường Sinh nói ra, hắn lời nói vô cùng băng lãnh, nhưng là rơi vào Yến Vũ trong lỗ tai, lại là giống sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ta cùng hắn chủ đấu. Yến Vũ trong mắt có cỗ vẻ hưng phấn, hắn căn không nghĩ tới, Sở Trường Sinh thế mà lại như thế khinh thường. Sở Trường Sinh hẳn là biết hắn thực lực, này nhưng là chân chính hàng thật giá thật cực phẩm đầu bếp. Bộ Phương chủ nghệ mức độ hắn cũng biết, tuy nhiên tại chủ đấu trong thắng mấy cái, thế nhưng là, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn rất lợi hại tự tin, bởi vì hắn là thiết bia chủ bảng thứ nhất, từ dưới đất bò dậy, đá vụn nhao nhao rơi xuống phía dưới. Yến Vũ ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên, ta cùng ngươi chủ đấu. Yến Vũ cuồng nhiệt nói ra, Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Yến Vũ. Trên thân tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua, hạ, bay phất phới, tốt, ngày mai sáng sớm, chúng ta chủ đấu, địa điểm, Diện Vương quán đi, Bộ Phương nói ra. Nơi xa, Âu Dương Trầm Phong hơi sững sờ, sau một khắc trong đôi mắt toát ra một tia cảm tạ. Âu Dương Trầm Phong không nghĩ tới Bộ Phương địa điểm tỉ thí thế mà lại đặt ở Diện Vương quán. Đến Diện Vương quán bởi vì Âu Dương Trầm Phong chủ đấu thất bại duyên cớ, sinh ý khẳng định sẽ xuất hiện đại đường cong trượt. Nếu như Bộ Phương cùng Yến Vũ chủ đấu có thể tại Diện Vương quán cử hành lời nói, vậy đối với Diện Vương quán nhân khí là một lần cự đại đề bạt. Phải biết Yến Vũ tuy nhiên chủ nghệ có không ít trình độ, nhưng là không thể nghi ngờ là thân phận của hắn cùng nhân khí. Hắn là chân chính thiết bia chủ bảng thứ nhất. Cái này mánh lới, đầy đủ hấp dẫn rất nhiều người đến quan sát. Đến lúc đó, nhân khí sẽ trở nên không bình thường nóng nảy. Tốt, ta lập tức liền trở về chuẩn bị. Vì ngày mai chủ đấu chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Trầm Phong nói ra. Ngày mai chủ đấu, nguyên liệu nấu ăn tự chuẩn bị. Chủ đề chính là, sủi cảo. Yến Vũ con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy Bộ Phương. Nói ra, sủi cảo, nguyên liệu nấu ăn tự chuẩn bị. Yến Vũ yêu cầu nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Yến Vũ thế mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Sủi cảo Bộ Phương tự nhiên là rõ ràng. Hắn đã từng thế nhưng là nấu nướng nồi Thất Thải Nguyệt Nha sủi cảo. Bất quá ngày mai nếu như cầm Thất Thải Nguyệt Nha sủi cảo đến chủ đấu, Bộ Phương cảm thấy chưa chắc là cái lựa chọn tốt. Bộ Phương cũng là cau mày một cái. Yến Vũ chẳng lẽ không biết trên người hắn có thao thiết thịt à? Nếu như một khi sử dụng thao thiết thịt, Yến Vũ còn có cái gì thời cơ chiến thắng? Vẻn vẹn tại nguyên liệu nấu ăn bên trên, Bộ Phương liền vung Yến Vũ 10 đầu đường phố. Thắng bại căn bản không hề một chút xíu lo lắng. Đương nhiên, người không thể sử dụng thao thiết thịt loại này nguyên liệu nấu ăn. Yến Vũ nhìn lấy Bộ Phương, miệng vỡ ra, lộ ra một vòng dày đặc nụ cười. Hắn Yến Vũ lại không ngốc, nhượng Bộ Phương sử dụng loại kia thần hồn cảnh đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Loại kia nguyên liệu nấu ăn đừng nói là hắn, liền xem như toàn bộ thao thiết cốc hố tàng, đều tìm không ra. Quả nhiên, Bộ Phương trong lòng cũng không có quá kinh hãi. Gật gật đầu, về sau chính là chắp lấy tay rời đi. Chuẩn bị cẩn thận. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thật không có có khiêu chiến độ khó khăn. Này liền không có gì hay. Yến Vũ giờ phút này cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng. Mở miệng nói ra. Hắn phảng phất lại là khôi phục lại hắn thiết bia chủ bảng thứ nhất loại kia hăng hái. Sở Trường Sinh trên mặt cười lạnh. Liếc hắn một cái. Không thèm để ý tới. Mọi người cũng đều là rời đi Thao Thiết Đường, trở lại Thao Thiết Cốc trong. Bên ngoài chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, thánh địa các cường giả cũng cơ hồ lui không sai biệt lắm. Toàn bộ Thao Thiết Cốc tuy nhiên một mảnh hỗn độn, nhưng là chỉ ít, vẫn là bảo trụ Thao Thiết Cốc. Chưa từng là hắn rơi vào Tiềm Long Vương Đình trong tay. Chỉ có căn cơ vẫn còn, liền cuối cùng sẽ có quật khởi một ngày. Sở Trường Sinh vừa nhìn thấy hóa thành bừa bộn Thao Thiết Cốc, tranh thủ thời gian chính là mang người thủ môn bắt đầu tiến hành Thao Thiết Cốc chữa trị. Mọi người cũng là nhao nhao rời đi. Âu Dương Trầm Phong vội vàng rời đi, phải chạy về hắn Diện Vương Quán, vì ngày mai trù đấu chuẩn bị sẵn sàng. Cùng tuyên truyền, Mộc Tranh mấy người cũng là có chút chờ mong ngày mai trù đấu. Yến Vũ đi ra Thao Thiết Đường lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn tự hồ là không mặt mũi gặp người. Bộ Phương thì là bình tĩnh mang theo Tiểu U bọn người hướng phía chính mình trụ sở đi đến. Thiên khung chi thượng, hai vành trăng sáng treo trên đó, tản ra thanh lãnh quang huy. Tiểu Hoa kề cận Tiểu Nha, hai người thì là bị Sở Trường Sinh đơn độc tìm phòng trọ ở lại. Tiểu Nha bây giờ thế nhưng là Thao Thiết Cốc cốc chủ, tôn quý rất lợi hại. Sở Trường Sinh đối nó thế nhưng là nhìn chúng như cùng một cái rễ nát bảo bối búp bê. Bộ Phương bọn người thì là ở tại trong khách sạn. Cẩu Gia ghé vào Bộ Phương trong phòng nằm ngáy o o. Minh Vương ngươi a cũng là đối ăn lạt điều dư vị vô cùng. Tử Vân Thánh Nữ dựa vào lấy cửa sổ, nở nang dáng người hơi hơi chập chờn, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trăng sáng, trong mắt như sóng nước lưu chuyển. Một đêm này đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người đều là trắng đêm chưa ngủ, mà Thao Thiết Cốc cũng ở vào khí thế ngất trời chữa trị hành động bên trong. Khách sạn trong phòng bếp, Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi dạo bước, hắn đang tự hỏi ngày mai trù đấu nên nấu nướng cái dạng gì món ăn đâu. Chủ đề là sủi cảo, có thể là bánh sủi cảo, chưng sủi cảo, pha sủi cảo, dầu chiên sủi cảo, các loại, nhưng là bất kể như thế nào, Bộ Phương dù sao cũng phải lựa chọn một cái phương hướng. Nguyên liệu nấu ăn cái gì Bộ Phương cũng là đang tự hỏi trong. Ngày mai đối thủ là Thiết Bia Trù bảng thứ nhất Yến Vũ. Độ khó khăn không nhỏ, Bộ Phương cũng không dám có chút phớt lờ. Yến Vũ xem như cực phẩm đầu bếp, trong tay thế nhưng là trưởng nắm lấy một thanh Thao Thiết Cốc danh đao. Ảnh Trảm đao, thanh này thái đao rất lợi hại thần khí. Đối với cắt đi nguyên liệu nấu ăn cảm giác tăng phúc phi thường to lớn. Mặc dù nói là ảnh Trảm đao, nhưng là đao nhanh rất nhanh, gần như có thể chém vỡ bóng dáng giống như, có một số đặc biệt hiệu quả. Bất quá đối với so thái đao, Bộ Phương không sợ, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên, đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy nhiên đen nhánh phong cách cổ xưa, nhưng là chỉ cần Bộ Phương đem chân khí tràn đầy nhập trong đó, chính là sẽ khiến cho này thái đao biến thành hoàng kim long cốt thái đao. Trong đó khí linh hoàng kim long cũng là hội phát ra một tiếng long ngâm. Bởi vì lần này truyền thừa địa nguyên nhân, khí linh thôn phệ không ít danh đao khí linh, cho nên cùng Bộ Phương quan hệ ngược lại là thân cận không ít. Tuy nhiên long cốt thái đao khí linh vẫn như cũ là mặc xác người. Nhưng là nếu như Bộ Phương chủ động hỏi thăm lời nói, hoàng kim long khí linh chỉ ít biết mở miệng trả lời. Nho nhỏ một bước, lại là tương lai một bước dài. Bộ Phương tin tưởng mình, một ngày nào đó, mình có thể chinh phục sở hữu trù thần sáu trang khí linh. Khi đó hắn, trù nghệ đem sẽ tăng lên đến một cái bây giờ chính mình khó mà tưởng tượng nổi bước. Đương nhiên, hiện tại mục tiêu chủ yếu là chuẩn bị tốt ngày mai trù đấu. Ngày mai trù đấu không đơn giản, thế nhưng là Bộ Phương cũng không có cảm thấy áp lực. Chắp lấy tay bước đi thong thả dạo bước, Bộ Phương ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi lóe lên. Quay đầu nhìn về phía này đứng tại cửa ra vào gãi chính mình tròn vo đầu Tiểu Bạch. Cùng này cuộn tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu nằm ngáy o o Tiểu Tôm. Tiểu Tôm a, Bộ Phương nháy, hạ, mát, về sau khóe miệng nhếch lên. Ngày mai trù đấu, liền dựa vào ngươi, hoàng kim tôm tích, RPS.